Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 528. Chương 528 Thời gian chính là tiền tài 41. Chương 528 Thời gian chính là tiền tài 41. Mau mau nhìn thoáng qua Hạ Tịch trong tay sữa bò. Theo bản năng mà nuốt một chút nước miếng, hắn đã lâu đều không có uống qua sữa bò. Muốn nói không thèm ăn là không có khả năng. Nhưng là hắn ngượng ngùng lấy, cầm đi. Hạ Tịch trực tiếp nhét vào Mao Mao trong lòng ngực. Sau đó vỗ vỗ Mao Mao đầu. Chúng ta nếu là đồng đội liền yêu cầu đoàn đội hợp tác. Người như vậy dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Chạy đều chạy không mau. Thực dễ dàng liên lụy người. Đến ăn nhiều một chút tốt bổ bổ. Mới có thể càng tốt phối hợp chúng ta a. Mao Mao trong lòng ấm áp. Đột nhiên có loại rơi lệ xúc động, hắn biết Hạ Tỷ Tỷ nói như vậy không phải thật sự ghét bỏ hắn. Nếu không liền sẽ không mời hắn gia nhập đội ngũ, Hạ Tỷ Tỷ chỉ là cho hắn một hợp lý tiếp thu tặng. Lý do, hắn cảm giác giờ khắc này như là về tới sinh tồn trò chơi bắt đầu phía trước. Khi đó hắn cũng là cái bị ba mẹ yêu thương hài tử. Có người quan tâm, có người chiếu cố, hắn dùng vạt áo xoa xoa chính mình có chút bóng nhẫy tay. Lấy trụ đặt ở trong lòng ngực sữa bò. Đối Hạ Tịch liên tục nói lời cảm tạ. Cảm ơn Hạ Tỷ Tỷ, hắn nhất định sẽ nỗ lực. Không cho chính mình trở thành trong đội ngũ liên lụy, Mau Mau. Người bao lớn rồi? Hạ Tịch một bên hỏi một bên lấy ra 4 hộp lẩu tự nhiệt. Một đám mở ra đóng gói. Phóng hảo tự nhiệt túi, 15 tuổi. Mau Mau trong miệng ăn đồ vật. Thanh âm có chút mơ hồ không rõ, vậy ngươi đúng là trường thân thể mấu chốt nhất thời điểm. Ăn nhiều một chút bổ bổ nga. Hạ Tịch nói đem trong đó một cái lẩu tự nhiệt đẩy đến Mau Mau trước. Mạt, xem ngươi gầy yếu tựa như cái 12-13 tuổi hài tử, Mau Mau không hề ngượng ngùng cự tuyệt. Mà là cảm kích nói cảm ơn. Cảm ơn Hạ Tỷ Tỷ. Ta sẽ nỗ lực trường chắc nịch tịch tịch. Cũng có ta phân sao. Daniel dùng chờ mong ánh mắt nhìn Hạ Tịch tịch tịch lấy ra 4 phân. Khẳng định là có hắn một phần đi. Hạ Tịch nhìn về phía Daniel. Chính mình tới bắt, tổng không thể muốn ta cho ngươi đưa qua đi đi. Daniel bĩu môi ba. Một bên đi lấy lẩu tự nhiệt một bên lẩm bẩm. Tịch tịch thật là khác nhau đãi ngộ. Đối Mau Mau có thể so đối ta thân thiết, ngươi lại không phải tiểu hài tử. Hạ Tịch không khách. Khí mà dỗi một câu, sau đó nàng cầm 2 cái lẩu tự nhiệt ngồi vào Diệp Không Thanh bên người. Cùng Diệp Không Thanh cùng nhau ăn cơm, Diệp Không Thanh đem dịch hảo xương cốt điều thịt phóng tới. Lẩu tự nhiệt cái nắp thượng, lại đem chủy thủ đưa cho Hạ Tịch. Làm Hạ Tịch đương nĩa dùng, Hạ Tịch tắc cấp Diệp Không Thanh cầm một lọ sữa bò, bởi vì Diệp Không Thanh đôi tay đều dính vào dầu mỡ. Hạ Tịch liền giúp Diệp Không Thanh cắm hảo ống hút đưa tới Diệp Không Thanh bên miệng. Diệp Không Thanh nhìn thoáng qua, không có cự tuyệt, sắc màu ấm ánh lửa hạ. Thấy không rõ lắm hắn ửng đỏ vành tai. Hắn biểu tình thoạt nhìn còn cùng bình thường giống nhau, ngồi ở đối diện Daniel. Ngoặc kép, hắn còn tưởng lưu trữ bụng ăn nhiều một chút ăn ngon. Không muốn ăn cẩu lương. Sao cơm chiều qua đi? Diệp Không Thanh như cụ đáp nổi lên lều trại, may mắn chính là Daniel cư nhiên cũng có một cái lều trại. Hơn nữa hắn lều trại lớn hơn nữa. Là 3 người trụ cái loại này, cái này ngủ vấn đề liền giải quyết, Daniel cùng Mau Mau ngủ chung. Hạ Tịch như cũ cùng Diệp Không Thanh cùng nhau, ngay từ đầu Diệp Không Thanh là có chút cự tuyệt có. Những người khác ở, hắn cùng Hạ Tịch liền như vậy tiến vào một cái lều trại ngủ. Tổng cảm thấy không tốt lắm, hắn không hy vọng ảnh hưởng Hạ Tịch thanh danh, hơn nữa Daniel lều trại. Đủ đại, 2 cái nam nhân thêm một cái nam hài cũng đủ ngủ. Hắn cảm giác chính mình không có lý do gì tiếp tục cùng Hạ Tịch đãi ở một cái lều trại. Tấu chương xong, hết chương.